Tình song sinh Hàn Tổng xin buông tha. Chương 26, bị ngất và được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con gái ấy lang thang nột mình trên con phố không có lấy một bóng người. Cảm giác trống rỗng sợ hãi khi không một ai bên cạnh. Cô cứ đi như vậy. Không một xu dính túi, không điện thoại liên lạc. Đã quá mệt mỏi và đau nhức. Cô lén ngồi ở một góc trong công viên nghỉ chân. Mọi thứ đều buồn tẻ tới mức có thể cảm nhận được sự yên ắng mà trong đó còn có cả sự cô độc của chính mình. Dòng người bắt đầu vội vã hơn. Xe bắt đầu nhiều hơn. Trời sáng dần lên. Có lẽ lúc đấy là 6 giờ bởi vì ai ai cũng bắt đầu bận rộn với một ngày mới. Đầu tôi vẫn còn dán miếng băng cũ. Chưa được thay thuốc mới. Cũng chưa có một tí gì vào bụng. Từ tối chỉ có rượu và rượu lại còn làm nhiều việc khác mất sức. Cô chẳng còn sức nhưng cũng chẳng dám ở lại thêm. Vì sợ ai đó sẽ thấy mình. Cô muốn đi, rời khỏi cái nơi làm cô tuyệt vọng. Càng bước đi những bước chân càng yếu dần không đủ sức. Cô cứ cố đi như thế. Bỗng một chiếc xe hơi đột nhiên lao tới. Vừa lúc thắng lại một tiếng ketttt. Cô cũng cùng theo tiếng xe đó mà hốt hoảng. Rồi tự mình té xuống đất ngất đi. Mặc dù ánh mắt vẫn lờ mờ nhìn thấy mọi người xung quanh bu lại nhưng lại chẳng thể mở miệng nói được gì. Và mọi thứ cứ như thế cho tới khi cô nhắm tịt mắt lại, bên tai vẫn còn nghe răm ba tiếng xì xào. Tỉnh lại, một lần nữa thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên là một màu trắng toát. Hương vị bệnh viện rất có duyên với cuộc đời của cô nhỉ. Cô lại ngửi được mùi thuốc khử trùng. Tay không đủ sức mà nhấc lên. Môi khô rát thều tháo. Nước, con uống nước hả? Được bác lấy cho con. Một người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô khiến cô hơi bất ngờ. Bà ấy đỡ cô ngồi dậy, bấm nút để giường bệnh nâng lên sóng lưng cô, đỡ cô dựa vào đấy. Ánh mắt nhìn cô có phần sâu xa, như cô có thể cảm nhận không có một sự ý đồ nào trong đôi mắt ấy. Giống như ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái mình vậy. Bác ơi, bác cứu cháu ạ, phải. Cháu ngất trước đầu xe bác. Đưa vào đây, bác sĩ nói cháu bị kiệt sức và trước đó cháu có triệu chứng không khỏe, phần đầu cháu va đập mạnh nên mới gây chóng mặt. Trước đó cháu bị tai nạn ạ, vậy nhà cháu ở đâu? Bác gọi cho gia đình đến đón. Cháu không có nhà, không có gia đình. Cháu là cô nhi sao? Dạ vâng ạ. Nén nước mắt, cô tự nhận mình là một người không có người thân bạn bè. Cô không cho phép mình được khóc khi nhắc lại những gì đã khiến cho 19 năm không trọn vẹn kia. Người phụ nữ ấy nhìn cô có phần thương xót, có phần đồng cảm. Bà đột nhiên lấy một thứ đó mỏng trong túi sách, rồi đặt vào tay cô. Thì ra đó là một bức ảnh. Cô đưa tấm ảnh lên nhìn. Một người cô nhận ra đó là bà. Người còn lại là một cô gái trẻ. Tầm tuổi của cô, nụ cười trên gương mặt cô gái ấy rất hồn nhiên. Chỉ cần nhìn vào, người ta có thể nhận ra đó là một cô gái rất yêu đời vô tư. Cô không hiểu lý do vì sao bác ấy lại đưa cho cô tấm hình cho đến khi người phụ nữ ấy thở dài. Đây là con gái bác. Nó qua đời tại bệnh viện ở Anh vào một năm trước. Nó là một sinh viên đại học nhưng vì bệnh nặng nên không thể cứu chữa. Bác đã rất đau đớn. Ngày ngày đều nhớ nó. Hôm nay gặp con, lại biết được con là cô nhi. Mà cơ duyên lại dắt đường cho chúng ta gặp nhau. Bác có thể mời con về nhà sống chung với bác không? Bác, con nghĩ là thôi đi ạ, con không dám nhận ân huệ lớn như vậy đâu ạ, sao lại không? Con rất ưa nhìn, vừa nhìn con bác đã thấy thích lắm, có con về ở chung. Bác chắc chắn sẽ rất vui. Dạ con, hay là con cứ về ở vài ngày, nếu thấy được thì ở, không thì bác sẽ giúp con tìm nhà và việc làm. Sau đó con ra ở riêng cũng được nha. Nhìn thấy người phụ nữ ấy rất nhiệt tình, cô cũng không thể từ chối, đành nhận lời. Cuối cùng cũng là người của bà ấy giúp cô làm thủ tục xuất viện. Vừa bước vào căn biệt thự to lớn, phải nói là nó như một lâu đài mới phải, cô không thể ngờ rằng người này lại giàu có như vậy. Cô quay sang nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ lúc trẻ. Đoán được đó là bà ấy nhưng lại rất quen. Người phụ nữ này chính là Vương Tú Ngọc, hay còn được gọi Alice, nữ chủ tịch của Vương Thị, tập đoàn lớn thứ hai trong nước chỉ sau Hàn Thị Chuyên về. lĩnh vực bất động sản, thời trang và trang sức đá quý. Thì ra bà ấy chính là nữ chủ tịch quyền lực đó. Bà ấy là người mà ba cô rất muốn hợp tác làm ăn. Cô cứ đứng nhìn tấm hình một cách chăm chú không thể rời mắt. Thần thái cho đến nụ cười, toát lên một vẻ tự tin, độc lập nhưng cũng không kém phần thân thiện. Quả thực cô rất ngưỡng mộ người phụ nữ thành đạt và quyền lực, và hôm nay cô đã gặp được một người. Cách chương.